Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thông bác thông cáo. Phí thần tự nhiên là có ý nghĩ, cho nên mới cùng Tần Kiêu nói. Tần Kiêu, Tiếu Toàn nhằm vào ngươi, tự nhiên là bởi vì ngươi phần thiên đao pháp, đã bởi vì cái này đắc tội hắn, dứt khoát mà đắc tội đến cùng. Vừa vặn chúng ta sa thải cùng Chu Xuyên liên hợp giáo sư. Chúng ta đặc biệt mời ngươi giảng bài, trở thành ta Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội lão sư. Cứ như vậy, ngươi lấy Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội thân phận lão sư bị tập kích. Chúng ta cũng sư xuất nổi danh, ta sẽ phát ra toàn cầu tuyên bố, lên án Tiếu Toàn, để hắn cho ngươi công khai xin lỗi. Bất quá ngươi cũng biết, loại này xin lỗi hắn là sẽ không làm, nhưng là để hắn thanh danh bừa bộn, cũng coi như bỏ ra đại giới. Tần Kiêu không nghĩ tới phí thần thế mà ra cái chủ ý này. Hiệu trưởng, ngươi cái chủ ý này ra, để cho ta cảm thấy, làm sao đều là ngươi lừa a? Ta đem Tiếu Toàn làm mất lòng, nhiều lắm là chút cơn giận mà thôi, mặc dù xuất khí cố nhiên rất trọng yếu. Ta sẽ cho ngươi đại sư cấp tiền lương đãi ngộ. Đồng thời, nhân viên nhà trường sẽ thuê một cái võ tông đến đây bảo hộ ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Võ tông vệ sĩ, cái này có thể cân nhắc a. Phải biết, Tiếu Toàn cũng tốt, Dương Thừa Hồng cũng tốt. Những người này đều khó có khả năng thật tới giết Tần Kiêu. Tiếu Toàn bản thân cũng không tại Thừa Dương thị, mà là khoảng cách Thừa Dương thị cách xa vạn dặm địa phương. Mà Dương Thừa Hồng sớm đã bị lấy tới Kim Tinh Đào Quáng. Với lại bọn hắn phái tới nhằm vào Tần Kiêu người, trên thực lực cũng không như thế nào cao. Nếu có một cái võ tông bảo hộ Tần Kiêu, Tần Kiêu an toàn liền có bảo đảm. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu cảm thấy cũng có thể. Vậy thì tốt, một lời đã định. Sự tình định xuống tới, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội cũng trước tiên làm ra thông cáo. Năm 3031 thế giới, gia đình TV trên cơ bản đã thủ tiêu, giấy môi càng là tan thành mây khói. Đại lượng đọc sách dụng cụ đều dùng mạng lưới màn hình giả lập thay thế. Cùng 2000 năm thời điểm có người hiểu mạng lưới không thông. Bây giờ mạng lưới mới thật sự là đối ngoại truyền thông. Không chỉ như thế, có một ít mạng lưới là cưỡng chế tính mở ra, nói thí dụ như báo động hệ thống, một khi chung quanh gặp nguy hiểm bị kiểm trắc đến, máy truyền tin trên tay sẽ trước tiên thông báo. Thế là, phát sinh ở Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội cách đấu tràng tập kích sự kiện, cơ hồ là như gió lốc quét sạch mạng lưới, liền như là 1000 năm trước. Xã hội cặn bã bại hoại cầm đao đâm nhà trẻ tiểu hài tử, trở thành phế tinh liên minh chú ý tiêu điểm. Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội học sinh yếu đối với cường giả tới nói, liền là còn không có học bò xong làm được trẻ con, liền là kiều hoa. Thế mà còn có người chạy tới phát sinh sự kiện đẫm máu. Huống chi Thanh Bắc học sinh phụ huynh cái thứ nhất náo loạn lên, thông bác bên trên càng là sôi trào vô cùng. Thanh Bắc đã dẫn đầu một đợt làm ra thông cáo, biểu thị chính mình bắt phạm nhân, thụ thương đồng học cũng đã nhận được trị liệu, tạm thời không có nhân viên thương vong, mà phía dưới nhiệt tâm quần chúng càng là cùng sục sôi. Thanh Bắc làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đến cùng là sân trường bá lăng vẫn là ân oán cá nhân? Vô luận cái gì ân oán cũng không nên lấy giết người làm mục đích. Ta có cái cao trung đồng học tại Thanh Bắc, hắn nói là năm cái võ giả truy sát sinh viên đại học năm nhất. Cái kia tân sinh vẫn là mạnh nhất người mới đâu. Tần Kiêu thông bác fan hâm mộ có 3 triệu, trong đó dù là một phần nhỏ thấy được chuyện này, lại lập tức vỡ tổ. Thanh Bắc trường quân đội mạnh nhất tân sinh, đó không phải là Tần Kiêu sao? Huống chi, Tần Kiêu fan hâm mộ không phải cái gì cương thi phấn. Lần trước phần thiên đao công pháp phát ra ngoài về sau, càng là gây nên một mảnh sóng nhiệt, nhắn lại đã đến hơn 20.000. Dù sao võ kỹ đây là thực sự chỗ tốt, mỗi người đều muốn học tập, thậm chí trong lúc bất tri bất giác, Tần Kiêu fan hâm mộ bên trong đã hội tụ một nhóm võ giả, võ sư, thậm chí là một phần nhỏ võ tông. 2 giờ về sau, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội chính thức thông báo bên trên. Rốt cuộc ban bố một cái thông báo tin tức liên quan tới tháng 9 ngày 8 Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội cách đấu tràng tập kích sự kiện. Điều tra kết quả, trải qua thẩm tra, trước đây Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội cách đấu tràng tập kích nhân viên không phải Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội học sinh. Trong đó 5 tên người bị tình nghi đều lệ thuộc vào Thừa Dương Thị Phi Hồng khu Kim Kiều đường phố số 32 Thanh Thạch võ đạo quán học đồ, bị người sai sử tập kích bản viện học viên Tần Kiêu. 5 người thông qua giáo sư Quách Thành chui vào Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội. Quách Thành công bố chính mình được bạn thân, giống như phái đại sư huynh Chu Xuyên, sai sử trợ giúp 5 người tiến vào trong sân trường, cũng không cảm kích. Từ hôm nay trở đi, vốn trường học khai trừ giáo sư Quách Thành chức vụ, hủy bỏ giáo sư tư cách, cũng lấy thu hối lộ, được người khác sai sử tội mưu sát bắt Quách Thành. Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội đem đối giống như phái đại sư huynh Chu Xuyên tiến hành khống cáo. Cái này thông cáo lượng tin tức thật sự là quá lớn. Vốn cho là sân trường bá lăng, kết quả lại là dự mưu đồ sát, lại có thể có người chuyên môn đi giết Tần Kiêu một cái học sinh. Đây rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán? Nhưng là một chút Tần Kiêu fan hâm mộ thấy được tên Chu Xuyên, đồng thời người ta trực tiếp vạch là giống như phái đại sư huynh thân phận thời điểm. Những này fan hâm mộ rốt cuộc phản ứng lại, giống như phái trưởng môn nhân Tiếu Toàn là một cái phần thiên đao pháp tông sư cảnh đại sư, mà Tần Kiêu lúc trước liền thả phần thiên đao pháp video. Trong lúc nhất thời, học qua Tần Kiêu video người đều cảm thấy phẫn nộ. Tần Kiêu nhiều lắm là 19 tuổi phát ra phần thiên đao pháp video, có thể là vì bác ánh mắt cho fan hâm mộ phúc lợi, lại xuất động một số người thần kinh, tệ quét từ chân, phế tinh võ kỹ lúc nào có thể quật khởi, cũng là bởi vì loại người như ngươi. Tiếu Toàn cút ra đây xin lỗi, xin lỗi hữu dụng, còn muốn phế tinh đóng giữ quân làm gì? Trong lúc nhất thời, sự tình huyên náo cực lớn, Chu Xuân, Tiếu Toàn, thậm chí là Tiếu Toàn đệ tử, vô số cùng giống như phái có quan hệ người đều quấn vào trận này lên án. Ở trong xa hoa vô cùng độc lập trong trang viên truyền đến nổi giận thanh âm, kinh khủng uy áp làm cho tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất, thậm chí mấy cái bảo mẫu bị cái này uy áp tại chỗ chân vỡ nội tạng tử vong. Ngươi cái phế vật, muốn ngươi có làm được cái gì? Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, thế mà còn để lại lớn như vậy cái đuôi. Ta thẳng thắn một trường vỗ chết ngươi tính toán. Tiếu Toàn giống giận, Chu Xuyên 40 mấy người quỳ trên mặt đất vội vàng cầu xin tha thứ. Sư phụ ta sai rồi, ta cũng không nghĩ tới. Sư phụ, ngươi thả qua ta đi, xem ở ta hiếu kính ngươi nhiều năm như vậy phân thưởng. Tiếu Toàn tức giận một trường đánh vào trên mặt bàn, cái kia đặc thù chất liệu cái bàn hóa thành cho bụi. Nếu như không phải hắn không chế tính tình, chỉ sợ chính xác trang viên đều sẽ biến thành phế tích. Đáng giận, một cái tiểu mau hài tử lại dám cùng ta gọi tấm. Chu Sư tựa hồ cũng tìm được chuyển di lão giả phương pháp, ngay cả vội vàng nói, không sai, với lại chuyện này tuyệt đối có Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội ở phía sau điều khiển. Theo sư phụ địa vị của ngươi, chuyện này coi như tra được trên người của ta, cũng hẳn là cùng ta đến câu thông. Kết quả hiện tại không nói hai lời liền phát thông cáo, hiển nhiên là không đem sư phụ ngươi để vào mắt. Thanh Bắc người thực sự quá làm càn. Tiếu Toàn tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Trong lòng giận quá, hiện tại đã không phải là một cái nho nhỏ thiên tài sự tình, mà là hắn cùng học viện phái chiến đấu. Ngươi phát thông tin, nói bọn hắn vu cáo ngươi. Đi, ngoặc kép, tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.